Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 156 thì tiệc thôi nôi của con trai Tẩm Thanh Lan đã chính thức diễn ra. Và cũng đồng thời trong tập 156 thì Alan đã xuất hiện một cách bí ẩn tại phòng của Tẩm Thanh Lan để trao tặng cho con trai cô một món quà, đó chính là miếng ngọc bội. Và liệu thì việc trao tặng này là hàm ý tốt hay hàm ý xấu? Và liệu thì sẽ còn có những tình huống bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 157 nha. Nào, xin mời các bạn. Alan trở lại xe, Peter đưa cho hắn mấy viên thuốc và một chai nước. Hắn nhận lấy mà không đổi sắc uống hết. Ánh mắt đứa bé kia giống mi như Tiểu Thất khi còn bé, rất trong sáng. Peter nghe vậy cũng không biết nói gì, Alan cũng chẳng cần anh ta trả lời, tự độc thoại. Tôi vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên Tiểu Thất tới căn cứ. Từ nhỏ thì cô ấy đã rất xinh đẹp, là đứa bé xinh đẹp và nổi bật nhất nhóm. Có nhiều đứa bé như vậy nhưng vừa liếc nhìn tôi đã thấy ngay cô ấy. Lúc đó trên người cô ấy mặc một bộ quần áo cũ, cả người đầy bụi đất, tóc tai rối bời, mặt mày bẩn thỉu, trông rất giống một tên ăn mày, nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Đôi mắt của cô ấy rất trong sáng. Lần đầu tiên tôi được thấy đôi mắt trong veo đến thế, không nhiễm chút bụi bẩn thế gian. Nhìn vào đôi mắt kia anh sẽ có thể thấy mình xấu xí thế nào. Lúc đó tôi đã nghĩ nếu biến đôi mắt đó thành màu đen thì sẽ thế nào nhỉ? Liệu nó có còn xinh đẹp thế này không? Alan, anh nghỉ ngơi một chút đi. Peter nói. Alan cười. Có điều nụ cười rất lạnh lùng. Hôm nay hiếm lắm tôi mới có hứng kể chuyện, vậy mà anh không thể yên lặng lắng nghe sao? Peter nhún vai. Được rồi, anh tiếp tục đi. Trên cổ Alan có một sợi dây, đó trên miếng ngọc bội của Thẩm Thanh Lan. Hắn lấy ngọc bội ra, cầm trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. Cô ấy là đứa bé thông minh nhất mà tôi từng thấy. Học cái gì cũng rất nhanh, nhưng lại quá mềm lòng. Khi mọi người đã biết cầm dao trong tay để tự vệ, muốn sống sót, thì nhất định phải giết chết kẻ khác. Chỉ có cô ấy là mỗi lần ra tay đều chỉ đánh ngất đối phương. Lương thiện như thế còn phải là một chuyện tốt đối với cô ấy. Nhưng đó mới chính là cô ấy. Khi đó cô bé bên cạnh cô ấy tên là gì nhỉ? Chính là con gái của Tần Nghiên đấy. Thật sự không ngờ cô ta ác hơn Tiểu Thất rất nhiều. Có điều cô ta lại đối xử với Tiểu Thất rất tốt. Lần đầu tiên Tiểu Thất giết người chính là vì cô ta. Thật ra lúc đó tôi đứng cách đó không xa. Tôi thấy cô ấy đâm con dao vào người những kẻ đó. Máu tươi bắn lên mặt của cô ấy. Nhưng mà cô ấy vẫn không đổi sắc, rút con dao ra. Anh không biết khoảnh khắc đó cô ấy quyến rũ đến mức nào đâu. Ánh mắt của Alan mang theo sự say mê và hoài niệm, nét mặt dịu dàng. Rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng lại như một cô máy không có tình cảm, ra tay rất dứt khoát. Đó chính là tôi thấy Tiểu Thất đẹp nhất. Alan, tôi thấy bệnh của anh càng ngày càng nặng hơn rồi đó. Peter nghĩ tới cảnh tượng đó mà rùng mình. Cảnh tượng đó chỉ làm cho người khác cảm thấy sợ hãi chứ đẹp đẽ chỗ nào. Alan không để ý tới lời nói của Peter, tiếp tục chìm đắm trong ký ức của mình. Tôi nhìn thấy Tiểu Thất ôm thi thể của cô bé kia òa khóc. Thật sự mà nói thì nước mắt của Tiểu Thất làm tôi rất đau lòng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc. Rõ ràng mình đã bị thương khắp người, đúng còn không vẫn nữa, nhưng vẫn quyết chôn cô bé kia. Đúng là khờ không chịu nổi. Loại người sống trong bóng tối như chúng ta, đáng lẽ không nên có thứ gọi là lương thiện. Như vậy sẽ hại chết chính mình. Thế nhưng, Tiểu Thất lại là ngoại lệ. Tôi cứ nghĩ rằng cứ cần trải qua một thời gian dài thì sau cùng Tiểu Thất cũng sẽ giống như tôi. Máu lạnh vô tình, vậy mà cho đến khi cô ấy rời khỏi, cô ấy vẫn là chính mình. Peter nhìn Alan qua kính chiếu hậu, do dự một lúc rồi nói. Alan, tôi vẫn luôn muốn biết một chuyện. Trước đây anh bị thương, thậm chí suýt đã mất mạng. Thật ra là cố ý phải không? Alan cười khẽ. Peter, người thông minh quá thường không sống lâu đâu. Peter lập tức hiểu rõ, quả nhiên đúng là như vậy. Tôi vẫn luôn biết Tiểu Thất hận tôi, cô ấy và 11 người còn lại luôn muốn tìm cách giết chết tôi, mà tôi cũng đã không còn hứng thú với cuộc sống như thế, cho nên chịu theo ý của Tiểu Thất thì có làm sao? Alan hờ hững nói. Năm đó, thật ra nhóm người của Tẩm Thanh Lan có tổng cộng 8 người. Trong một lần làm nhiệm vụ ở nước R thì có người bán đứng bọn họ, tiết lộ hành tung của bọn họ cho quân đội nước R. Một người trong nhóm vì ở lại phía sau bảo vệ Tẩm Thanh Lan nên đã chết. Mà cũng trong lần hành động đó khiến Tẩm Thanh Lan càng quyết tâm rời khỏi căn cứ ma quỷ hơn. Nhưng nơi đó chẳng phải là nơi có thể dễ dàng rời khỏi, trừ khi chết. Vì thế, Thẩm Thanh Lan liền muốn hủy diệt toàn bộ căn cứ. Có điều cô không ngờ kẻ phản bội kia đã nói cho Alan biết kế hoạch của bọn họ. Cho nên trước khi bọn họ hành động thì Allen đã biết hết toàn bộ kế hoạch. Có điều hắn tiếp nhận tổ chức này từ đây mình đã nhiều năm, cũng đã cảm thấy mệt mỏi trước cuộc sống như thế này. Vì vậy hắn dứt khoát làm như không biết gì, để mặc đám người Tổng Thanh Lan hành động, nhân tiện kiểm tra thực lực của bọn họ. Kết quả khiến hắn rất hài lòng, nụ cười trên môi Thẩm Thanh Lan sau khi được tự do càng làm hắn thỏa mãn hơn, đó chính là kiệt tác hắn hài lòng nhất. Peter, có phải tôi không còn sống được bao lâu nữa? Allen im lặng một hồi rồi nói hỏi. Peter nhìn hắn qua kính chiếu hậu. Anh nghĩ nhiều quá rồi, chỉ cần anh phối hợp với tôi chữa trị thì tôi không thể đảm bảo anh có thể sống đến 100 tuổi, nhưng sống thêm 10 mấy 20 năm nữa thì không thành vấn đề. Vậy được, sau khi trở về anh muốn chữa trị thế nào tôi cũng sẽ phối hợp. Allen thờ ơ nói, nhìn lại Peter đang lái xe sợ hết hồn. Anh nói thật sao? Allen lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi giống người hay nói đùa lắm sao? Sao đột nhiên anh lại nghĩ thông suốt như vậy? Peter vui mừng mỉm cười. Trước giờ tên này vẫn giày vò chính mình, lúc trị liệu luôn không chịu phối hợp. Allen không nói gì, Peter thấy thế thì biết hắn không muốn trả lời. Có điều vừa gặp mặt Thẩm Thanh Lan xong thì thái độ của hắn ta liền thay đổi. Nghĩ sơ sơ cũng biết chắc là Thẩm Thanh Lan đã nói gì với hắn. Hay phụ nữ ấy à? Từ xưa đã là hồng nhan họa thủy, nhất là phụ nữ xinh đẹp, thật sự chính là kẻ gây họa nhất trong số các kẻ gây họa mà. Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, Thẩm Thanh Lan và phó hành dật trở vào hội trường thì thấy mọi người đang vây quanh Chúc Thọ Phó Lao Gia, Cố Dương quỳ dưới đất, dập đầu với ông. Chúc ông ngoại phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng như hôm nay. Phó Lao Gia cười vui vẻ, liên tục nói. Cố Dương lại tiếp tục chúc thêm mấy câu nữa. Lời nói tốt đẹp cứ bay ra ngoài như không đòi tiền, khiến Phó Lao Gia tươi cười rạng rỡ. Thẩm Thanh Lan đưa con trai cho Sở Vân Dung, sau đó thì cùng Phó Hành Dật đến chúc thọ Phó Lao Gia. Cô tặng ông một nghi mực mà cô đã có được trong buổi đấu giá với một khoản tiền lớn. Tất nhiên là Phó Lao Gia rất thích. Trước mặt mọi người thì khen ngợi cháu dâu mình không tiếc lời. Hôm nay có rất nhiều nhân vật lớn trong giới quân đội và chính trị đến đây. Những người mà thường ngày chỉ có thể thấy trên TV, hôm nay đều tới tham dự. Mọi người nghe Phó Lao Gia khen ngợi. Trước đây chỉ nghe ông nói ông rất hài lòng với cháu dâu của mình. Lần này xem ra quả nhiên thật vậy. Tất nhiên là Thẩm Thanh Lan lại không biết Phó Lao Gia đang lót đường cho mình và Phó Hành Dật. Sau này Phó Hành Dật sẽ đến quân khu thủ đô, không còn như trước nữa. Chắc chắn sẽ thường xuyên qua lại với những người này nhiều hơn. Tất nhiên cô cũng không thể tránh khỏi việc giao thiệp với những phu nhân ở thủ đô. Hiện giờ để những người này thấy rõ Phó Lao Gia rất coi trọng cô, sẽ giúp địa vị của cô tăng cao trong các buổi gặp gỡ sau này. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật quỳ lạy chúc thọ xong thì đến phiên mấy con cháu họ hàng khác của nhà họ Phó mừng thọ ông. Cô vừa lùi sang một bên thì có mấy phu nhân đến bắt chuyện với cô. Chẳng biết mọi người có bàn trước hay không mà ai cũng tập trung vào An An, khen ngợi An An lên tận trời cao. May mà Thẩm Thanh Lan luôn bình tĩnh nên lúc này chỉ hơi đỏ mặt. Chỉ là đứa bé mới mấy tháng mà các bà cũng có thể nhìn ra được nhiều điều thế à, khoa trương quá rồi. Một vị phu nhân lơ đỉnh nói. Giọng điệu không giống ai luôn khiến mọi người chú ý tới. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía đó thì thấy một người phụ nữ ăn mặc vô cùng sang trọng, trong khoảng 40 mấy tuổi, nhưng cô lại chẳng có chút ấn tượng gì về người này cả. Vừa nhìn đã biết đứa bé này thông minh rồi, mà xem ánh mắt của thằng bé kìa. Một vị phu nhân khác tình ý nói, kéo tay của bạn mình. Người vừa nói là một phu nhân nhà kinh doanh bất động sản, ăn nói cực kỳ khôn khéo. Bà ta chính là bà nội của bé gái bị mẹ mắng khi nãy. Cháu gái của mình vì chuyện liên quan đến Thẩm Thanh Lan mà bị con dâu trách mắng trước mặt mọi người, trong lòng bà ta có chút không vui. Vừa rồi nhìn thấy mọi người đều vây quanh Thẩm Thanh Lan, ngợi khen một đứa bé miệng còn hôi sữa như tiên hạ phàm, nên trong lòng liền ganh ghét. Vì phu nhân kia không thèm để ý đến lời hòa giải của bạn mình mà nói tiếp. Tôi nói thật mà, mới có 3 tháng, chỉ biết khóc với bú thì hiểu được cái gì chứ. Sau này thế nào còn chưa biết được đâu, các bà cũng chỉ đoán mò thôi. Tuy Thẩm Thanh Lan cũng biết mọi người nói hơi quá, nhưng dù sao đều là mấy lời tốt đẹp, coi như chỉ nghe một chút là được. Nhưng mấy lời châm biếm này là khiến người khác rất khó chịu. Thẩm Thanh Lan khẽ nhếch môi, nói. Vị phu nhân này nói phải, con tôi còn nhỏ, tất nhiên hiện giờ chưa nhìn ra sẽ thế nào. Có điều sự giáo dục của ba mẹ ảnh hưởng rất lớn đến giáo dưỡng của con cái. Tôi nghĩ cho dù thế nào thì con của tôi cũng sẽ có phép lịch sự căn bản thôi. Vị phu nhân kia lập tức biến sắc, đây khác nào là nói bà ta không được dạy dỗ, không lễ phép. Bà ta mở mồm định cãi lại. Bà nội ơi, Giọng nói trầm trẹo của bé gái vang lên, một thân hình bé nhỏ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh vị phu nhân kia, kéo tay gọi bà ta một tiếng. Bà ta lập tức cười nói, Tâm Tâm, sao cháu lại tới đây? Bé gái tủm tỉm. Bà nói có chuyện tìm bà. Bà cháu đang ở đâu? Bé gái chỉ về phía bàn mình. Đi thôi, chúng ta đi tìm ba cháu. Phu nhân kia liền kéo tay cháu gái bỏ đi. Thẩm Thanh Lan vừa thấy bé gái kia thì lập tức hiểu rõ vì sao mình lại bị làm khó dễ, bèn lắc đầu bật cười. Vị phu nhân nhà kinh doanh bất động sản kia thấy thế cũng rời đi. Thẩm Thanh Lan lại tiếp tục trò chuyện với mấy phu nhân khác. Cô cố ý dời trọng tâm câu chuyện đi, để bọn họ không tiếp tục xoay quanh đề tài con cái nữa. Ôm Hề Dao đến tìm Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, em đói rồi, mẹ bảo em sang đấy một lát. Thẩm Thanh Lan mỉm cười xin lỗi mấy phu nhân nọ. Thằng bé tìm tôi sang đấy một chút. Khi Thẩm Thanh Lan quay về thì An đang chơi với Hạo Hạo, không hề có chuyện nói bụng. Cô lập tức hiểu ra, nhìn sang ôm Hề Dao, cô ấy mỉm cười nói nhỏ. Sợ nhất thời em chưa thích nghi được với đám những trường hợp như thế này. Thật ra khả năng thích nghi của Thẩm Thanh Lan rất tốt, nhưng trò chuyện với một đám người xa lạ hồi lâu nên cũng đã rất mệt. Đúng là cần hít thở một chút. Thời gian còn lại thì Thẩm Thanh Lan chỉ ở cùng con trai, ngồi bên cạnh vừa nhìn con và Hạo Hạo chơi đùa, vừa trò chuyện cùng Nhan Tịch. Cho đến khi buổi tiệc kết thúc, cô mới bế con trai đã ngủ được mấy giấc về nhà. Nhan Tịch thì bị Đâu đưa về thành phố Nam. Ban đầu Thẩm Thanh Lan định bảo Đâu ngày mai hãy đưa Nhan Tịch về, nhưng nghĩ lại bây giờ Nhan Tịch đã lớn, cũng có cuộc sống của mình. Bản thân cô lại không có tư cách gì nhúng tay vào chuyện của cô ấy, nên đành thôi. Đâu, anh đưa em đi đâu vậy? Nhan Tịch tò mò nhìn ra cửa sổ xe hỏi. Quay về Nam Thành. Nhan Tịch ngẩng người nhìn Đâu. Chúng ta không về khách sạn sao? Đâu cười nói. Anh đã trả phòng, bây giờ chúng ta sẽ đến thẳng Nam Thành. Anh đã liên lạc với anh trai em, anh ấy sẽ đón chúng ta. Anh ấy ở Nam Thành à? Có điều chúng ta đến Nam Thành làm gì vậy? Nhan Tịch cảm thấy khó hiểu, biểu cảm cũng có chút kháng cự. Trước đó bà em bị thương rất nặng, anh trai em lo em chịu đựng không nổi nên không nói cho em biết. Bây giờ thì ông ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cho nên anh muốn đưa em đi thăm ông ấy. Nghe vậy, đầu tiên thì Nhan Tịch rất kinh ngạc, sau đó chỉ lặng im. Đâu nhìn cô. Anh biết em không muốn gặp ông ấy, nhưng dù sao ông ấy cũng là ba của em. Trước tiên thì chúng ta cứ đến đó thăm ông ấy một chút đi, có được không? Nhan Tịch không phản đối, cũng không nói đồng ý, nhưng cứ im lặng suốt dọc đường đi, mãi cho đến khi cô thấy Nhan Thịnh Vũ. Tiểu Tịch, lâu rồi không gặp, anh rất nhớ em. Nhan Thịnh Vũ đã lâu rồi không gặp em gái nên liền ôm em gái vào lòng. Nhan Tịch ôm hông Nhan Thịnh Vũ lặng thinh. Nhan Thịnh Vũ nhìn Đâu với vẻ nghi hoặc, Đâu không nói gì. Tiểu Tịch, sao gặp anh lại không vui? Nhan Thịnh Vũ dịu dàng nói. Nhan Tịch ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Nhan Thịnh Vũ. Anh, sao anh không nói với em chuyện ông ấy bị thương? Nhan Thịnh Vũ sửng sốt, sau đó mới hiểu Nhan Tịch đang nói về Nha Em Bang. Anh chỉ không muốn em lo lắng thôi. Nhan Tịch lại im lặng, hình như mọi người ai cũng sợ làm cô lo lắng. Cô biết Đâu, Nhan Thịnh Vũ và cả Thẩm Thanh Lan đều có chuyện giấu cô. Mọi người làm vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ cô. Có thể họ che giấu rất kỹ, thế nhưng Nhan Tịch vẫn có thể cảm nhận được. Chẳng lẽ trong mắt họ cô yếu ớt đến vậy sao? Im lặng suốt dọc đường đi, Nhan Tịch theo Nhan Thịnh Vũ đến khách sạn thì gặp một cô gái xa lạ. Em là Nhan Tịch có phải không? Để chị tự giới thiệu trước nhé, chị là Trung Tử Văn, là bạn gái của anh trai em. Trung Tử Văn đã thấy hình của Nhan Tịch trong điện thoại của Nhan Thịnh Vũ, nên tất nhiên là cô biết. Nhan Tịch lẳng lặng nhìn Trung Tử Văn, sau đó nhìn sang Nhan Thịnh Vũ. Hiển nhiên cô chưa biết Nhan Thịnh Vũ đã có bạn gái. Nhan Thịnh Vũ mỉm cười giải thích. Lần trước khi trò chuyện video với em, anh đã muốn nói cho em biết, nhưng anh còn chưa kịp nói thì em đã cướp máy. Nhan Tịch ồ một tiếng rồi nhìn Trung Tử Văn. Chào chị, em là Nhan Tịch. Trung Tử Văn định ôm Nhan Tịch thì thấy cô lùi về sau một bước, rõ ràng không muốn tiếp xúc. Cô hơi lúng túng, Nhan Thịnh Vũ liền hòa giải. Đừng đứng ở đây nữa, em đã đặt phòng cho Nhan Tịch vào đâu chưa? Trung Tử Văn cười nói. Đã đặt rồi, là phòng bên cạnh, đối diện phòng chúng ta. Chỉ còn xem Nhan Tịch và anh đây chọn phòng nào thôi. Hiện giờ bọn họ cũng ở khách sạn, cho nên biết Nhan Tịch sắp đến. Trung Tử Văn đã lập tức đặt phòng cho hai người họ. Đâu cầm hành lý cho Nhan Tịch. Nhan Thịnh Vũ đi cùng Trung Tử Văn ở phía trước. Nhỏ giọng giải thích với cô. Tiểu Tịch không thích tiếp xúc gần gũi với người khác. Hai em lần đầu gặp mặt, em đừng để tâm nhé. Ở trong mắt anh em dễ giận về sao? Nhan Tịch là em gái của anh, sau này cũng là em gái của em mà. Trung Tử Văn cười nói, Cô là một người cởi mở, vừa rồi tuy hơi lúng túng, nhưng cũng không để tâm. Hai người phía trước vừa đi vừa thì thầm to nhỏ. Nhan Tịch nhìn thấy, cô thầm nghĩ chắc là tình cảm của bọn họ rất tốt, luôn có chuyện để nói với nhau. Ánh mắt cô lóe lên, cứ cảm thấy quan hệ của Chung Tử Văn và anh trai mình cứ là lạ, cứ như anh trai không nên qua lại với cô ấy. Em sao vậy? Nhận thấy cô thất thần, Đâu liền hỏi khẽ. Nhan Tịch lắc đầu. Em không sao. Nhan Tịch chọn gian phòng kế bên phòng của Nhan Thịnh Vũ, còn Đâu thì ở phòng đối diện. Tuy rằng bọn họ đang hẹn hò, nhưng tạm thời thì chỉ dừng ở lại giai đoạn ôm nhau. Mặc dù Nhan Tịch rất lệ thuộc vào Đâu, nhưng vẫn kháng cự hành động thân mật. Đâu biết rõ nguyên nhân, nhưng chuyện này không thể nóng vội, chỉ có thể từ từ dỡ bỏ chướng ngại trong lòng của cô. Hôm sau khi Nhan Tịch tỉnh dậy thì ngồi lì trên giường, ngẩn người không biết đang suy nghĩ điều gì. Chung Tử Văn đến gõ phòng gọi Nhan Tịch xuống ăn sáng, phải gọi vài tiếng cô mới nghe thấy. Ăn xong, Đâu liền đưa Nhan Tịch tới bệnh viện. Đứng trước cửa phòng bệnh, Nhan Tịch do dự không muốn vào. Đâu nói, vậy anh vào trước nhé. Nhan Tịch gật đầu. Nham Bang vừa mới uống thuốc xong, đang nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ như thế rất lâu. Trong thời gian ông nằm viện thì ngoài Chung Tử Văn ra thì Nhan Thịnh Vũ chưa đến thăm ông lần nào. Thật ra thì Nham Bang biết lần nào Nhan Thịnh Vũ cũng đi cùng Chung Tử Văn, có điều chỉ đứng ngoài phòng bệnh không muốn đi vào. Nghe tiếng bước chân, Nham Bang không quay đầu lại mà ôn hòa nói. Tử Văn, sao hôm nay con đến sớm hơn hôm qua vậy? Chú Nhan, Đâu lên tiếng, Nham Bang quay đầu lại thì nhìn thấy Đâu. Ngạc nhiên, sao cậu lại tới đây? Đây, không phải cậu đang ở cùng Nhan Tịch? Ông ta khựng lại, chợt hiểu ra, nét mặt mong mỏi nhìn Đâu. Nhan Tịch nó... Đâu nhìn thoáng ra cửa phòng bệnh, Nhan Bang lập tức hiểu ra. Tia sáng trong ánh mắt lập tức biến mất, cười nói. Mời ngồi. Đâu kéo ghế ngồi xuống. Sức khỏe chú đỡ hơn chưa? Đã đỡ hơn nhiều rồi, lần này hai đứa trở về là... Hôm qua là tiệc trăm ngày của con trai Thẩm Thanh Lan, chúng cháu trở về để thăm cô ấy. Nhan Bang bùi ngùi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Không ngờ con trai của cô ấy đã được trăm ngày rồi. Hai đứa định ở lại đây bao lâu? Chuyện này tạm thời vẫn chưa có dự định. Nếu không có chuyện gì thì về bên đó sớm đi. Nhan Bang nói. Tần Nghiên vẫn ở trong bóng tối rình mò như hổ đói. Bây giờ không biết ở Nam Thành còn có người của bà ta hay không. Lúc này Nhan Tịch trở về rất nguy hiểm. Bà ta còn sống ngày nào thì bất kể ở đâu cũng nguy hiểm. Đâu nói. Dù ở Sydney cũng chưa chắc đã an toàn. Tất nhiên Nhan Bang cũng biết vậy, chần chừ một lúc rồi hỏi. Nhan Tịch dạo này có khỏe không? Cô ấy rất khỏe, dạo này rất hứng thú với chuyện đan khăn choàng, còn lên mạng xem rất nhiều video hướng dẫn để tự học đan khăn. Đâu kể về cuộc sống của Nhan Tịch cho Nhan Bang nghe, ông nghe rất chăm chú. Nhan Tịch không nghe thấy đoạn đối thoại trong phòng bệnh, chỉ thấy Đâu vào một lúc vẫn chưa ra nên gọi anh ra một cuộc điện thoại. Đâu nhìn Nhan Bang một cái rồi tắt máy. Chúng ta nên về thôi. Nhan Tịch khẽ nói. Được, chờ Nhan Tịch cướp máy rồi Đâu mới nói. Chúng cháu về chứ, hôm khác chúng cháu sẽ đưa cô ấy đến thăm chú. Nhan Bang gật đầu. Đâu đang định rời đi thì ông gọi anh. Cậu Đâu này, đứa con gái này của tôi nhờ cả vào cậu. Hy vọng cậu có thể đối xử tốt với con bé. Đứa bé này đã trải qua không ít đau khổ. Tôi không phải là người cha tốt. Tôi có lỗi với con bé. Có lẽ cả đời này nó cũng không tha thứ cho tôi. Tôi cũng không dám mong mỏi sẽ nhận được sự tha thứ của nó. Chỉ mong con bé có thể sống hạnh phúc vui vẻ cả đời. Nếu con bé không muốn gặp tôi thì cậu cũng đừng ép nó. Cứ nghe theo ý của nó đi. Đâu không quay lại mà chỉ nghiêm túc nói. Chắc chắn cháu sẽ làm được. Cháu sẽ cố gắng hết sức khiến cô ấy được hạnh phúc vui vẻ. Chú là một trong số ít người thân còn lại trên đời này của cô ấy. Ít nhiều gì trong lòng cô ấy vẫn quan tâm tới chú. Chú nên giữ sức khỏe của mình thật tốt. Nhan Bang vui mừng cười nói. Cảm ơn cháu. Đâu và Nhan Tịch cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Mãi đến khi sắp đến cửa khách sạn, Nhan Tịch mới nhẹ giọng mở miệng. Ông ấy vẫn khỏe chứ? Muốn biết thì tại sao không tự đi hỏi ông ấy? Đâu, có phải anh cảm thấy em rất không hiếu thảo? Đâu dừng bước nhìn Nhan Tịch. Anh chưa từng nghĩ như thế. Anh biết trong lòng em còn đang bối rối về việc mẹ em mất. Lần này anh đưa em trở về, nhưng em có muốn gặp lại ông ấy hay không là lựa chọn của em. Đâu, em muốn quay về. Khi nào chúng ta về thành phố Sydney? Đâu thấy Nhan Tịch thật sự không muốn gặp Nhan Bang, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Nếu em muốn thì hai ngày nữa chúng ta sẽ đi. Nhan Tịch gật đầu, im lặng trở về phòng. Vào ngày thứ ba, Nhan Tịch và Đâu trở về nhà cũ của nhà họ Triệu. Ngôi nhà này vẫn còn ở đây từ khi Triệu Gia Khanh qua đời. Nhan Thịnh Vũ vẫn không bán nó đi. Thỉnh thoảng có dịp về Nam Thành, anh sẽ trở về trong năm, thuê người quét dọn nhà cửa, cho nên trong nhà vẫn rất sạch sẽ. Nhan Thịnh nhìn cách trang trí cổ xưa ở đây, nhẹ giọng mở miệng. Ông ngoại của em để lại nhà này cho mẹ em. Ông em qua đời lúc em còn rất nhỏ. Em hoàn toàn không nhớ rõ dáng vẻ của ông. Ấn tượng của em về ông chỉ là qua những lời mẹ kể. Nghe nói ông ngoại của em đối xử với em và anh trai em rất tốt. Trong ngôi nhà này vẫn còn không ít đồ chơi của em và anh trai em hồi bé. Em muốn mang đồ chơi về. Nhanh thịt lắc đầu. Không phải, em tới đây để lấy ảnh chụp. Nơi này có không ít ảnh của mẹ em. Lần trước về đây em quên lấy. Em đã nói với anh trai, em sẽ lấy một nửa số ảnh ở đây. Nhan Tịch đi thẳng lên phòng sách ở tầng 2. Cửa cũng được đóng lại. Trong phòng sách rất sạch sẽ. Hai bên đều đặt giá sách. Trên tất cả các giá sách có đủ các loại sách. Mặc dù ông ngoại của cô là quân nhân, nhưng rất thích đọc sách. Phần lớn sách ở đây đều là do ông ngoại để lại. Nhan Tịch kéo ngăn ở bàn đọc sách ra, lấy album ảnh trong đó. Một bộ bóng một trang giấy trong đó rơi xuống. Nhan Tịch nhặt lên xem, lại là một thư thông báo trúng tuyển, chữ ký trên đó là tên của cô. Không phải mẹ nói em không tham gia thi đại học vì phát sốt sao? Sao lại có thư thông báo trúng tuyển đến từ đại học B? Nhan Tịch nhẹ giọng lẩm bẩm. Đâu vốn dĩ đứng ở cửa ra vào đợi cô, nghe thấy lời cô, ánh mắt khẽ thay đổi. Đi vào, liếc mắt đã nhìn thấy thứ trên tay Nhan Tịch. Nhan Tịch ngẩng đầu nhìn về phía đâu. Đâu, anh nói có phải là rất kỳ lạ hay không? Rõ ràng mẹ em nói em hoàn toàn không tham gia thi đại học. Cũng vì điều này, bọn họ mới đưa em qua nước ngoài du học. Nhưng bây giờ ở đây lại xuất hiện một lá thư thông báo trúng tuyển. Lại còn là đại học B, thế này là sao vậy? Đâu thật sự không biết giải thích điều này ra sao. Anh còn tưởng lá thư thông báo trúng tuyển này đã sớm bị hủy rồi. Không ngờ Triệu Gia Khanh còn giữ lại. Bây giờ còn bị Nhan Tịch thấy được, phiền phức rồi đây. Đâu không biết giải thích thế nào, Nhan Tịch gọi điện thoại cho Nhan Thịnh Vũ. Anh ta cũng không rõ tại sao Triệu Gia Khanh cất kỹ lá thư thông báo trúng tuyển, nên bất ngờ bị đánh một cái, không kịp trở tay. Anh, rốt cuộc mọi người có chuyện gì giấu giếm em? Nhan Tịch hỏi. Nhan Thịnh Vũ dừng một chút, cười khẽ. Tiểu Tịch, em nghĩ nhiều rồi, mọi người có thể giấu giếm em chuyện gì chứ? Về lá thư trúng tuyển này thì giải thích thế nào? Lúc trước em tỉnh lại trong bệnh viện là mọi người đã nói với em bởi vì em bị bệnh nên hoàn toàn không thi đại học. Nhưng bây giờ ở đây lại có một lá thư thông báo trúng tuyển của đại học B. Chẳng lẽ thư thông báo này là giả? Là mọi người làm ra, định dỗ dành em hả? Nhan Thịnh Vũ vốn nghèo vốn từ, trừ khi là nói sự thật cho Nhan Tịch biết. Nếu không thì chuyện này hoàn toàn không có cách nào để giải thích. Nhưng sự thật này tuyệt đối không thể nói. Anh, chắc chắn mọi người có chuyện giấu giếm em. Anh nói cho em sự thật được không? Nhan Tịch cầu xin. Nhan Thịnh Vũ ngẫm nghĩ rồi thở dài một tiếng. Tiểu Tịch, không phải anh không muốn nói cho em, mà anh cảm thấy không cần thiết phải nói cho em biết. Anh, bây giờ em muốn biết. Nếu em muốn biết thì bây giờ anh có thể nói cho em. Thật ra chuyện này không phải phức tạp như em nghĩ. Nói một cách đơn giản thì chính là em đã tham gia thi đại học, nhưng mà sức khỏe của em không tốt. Vừa ra khỏi phòng thi đã ngất xỉu, phát sốt trong bệnh viện, cứ hôn mê rồi nói sảng mãi. Ba mẹ cho rằng áp lực học tập trong nước quá lớn, em không chịu nổi nên mới phát sốt như vậy. Hơn nữa cũng lo rằng em thi đại học không tốt, không đỗ nổi đại học trong nước, em sẽ đau lòng. Nên sau khi bàn bạc kỹ thì đã quyết định đem ra nước ngoài du học. Vừa khéo sau khi em tỉnh lại dường như quên mất mình đã tham gia kỳ thi thầy đại học. Có thể là mẹ nói thẳng với em là không tham gia, để em yên tâm ra nước ngoài đi học. Thư thông báo trúng tuyển này được gửi tới sau khi em đến thành phố Sydney. Khi đó, em đã chuẩn bị kiểm tra nhập học ở bên kia. Mọi người quyết định dứt khoát không nói cho em biết, cứ xem như không có chuyện này. Nhan Tịch nửa tin nửa ngờ. Thật sự chỉ vậy thôi sao? Nhan Thịnh Vũ nói với giọng chắc nịch. Đúng là như vậy, nếu không thì em cho rằng đã xảy ra chuyện gì? Nhan Thịnh Vũ hỏi ngược lại như thế, thật sự như đang hỏi Nhan Tịch. Cô cũng không biết rốt cuộc mình muốn biết cái điều gì, vì cái mà cô tưởng tượng rằng thật sự thật đó là thế nào. Chẳng qua là lúc cô nhìn thấy thư thông báo trúng tuyển này, trong lòng cô rất bối rối, cứ như đã có chuyện gì đó không kiểm soát được đã xảy ra vậy. Anh, em chỉ phát sốt, vậy tại sao ngay cả chuyện tham gia thi đại học quan trọng như vậy mà cũng quên mất? Nhan Tịch vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cái này thì có lạ gì đâu, cũng không phải lần đầu tiên em quên chuyện gì đó. Khi còn bé mỗi lần bị ốm thì em cũng sẽ quên một số chuyện. Em còn ấn tượng không? Thật sự Nhan Tịch cũng không biết những chuyện này. Chuyện này là thật như thế sao? Em còn mắc bệnh như thế này à? Em có, chỉ là những thứ em quên không phải là chuyện gì quan trọng cho nên mọi người không để ý. Bây giờ em đã học ở Sydney rồi, lá thư thông báo trúng tuyển đại học B này cũng không quan trọng với em nữa. Nếu em muốn giữ lại thì cứ giữ đi, xem như là một kỷ niệm. Dường như Nhan Tịch đã bị Nhan Thịnh Vũ thuyết phục. Em biết rồi anh, vậy em sẽ mang thư thông báo trúng tuyển này đi. Anh, ngày mai em và đâu sẽ quay về. Nhan Thịnh Vũ thấy Nhan Tịch đã tin, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Được, không có việc gì thì về sớm một chút. Ngày hôm sau, Nhan Tịch và đâu quay trở về thành phố Sydney. Nhan Thịnh Vũ tự mình tiễn hai người lên máy bay. Nhan Tịch nhìn mây trắng bên ngoài máy bay, mặt không có biểu cảm gì. Tối hôm qua cô nằm mơ, mơ thấy một cô gái vẫn luôn ngồi trong góc thúc thích, cúi đầu ôm đầu gối. Cô thấy không rõ mặt của đối phương, chỉ nghe cô ấy khòa khóc. Trong lòng cô rất khó chịu. Mãi cho đến lúc cô tỉnh, giấc mộng đó vẫn rất rõ ràng, quanh quẩn trong đầu cô không dứt. Không biết là tại sao, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng trong mơ, cô lại cảm thấy rất sợ hãi. Còn cả những lời mà Nhan Thịnh Vũ nói, cô vẫn cứ cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng là ở chỗ nào thì không nói rõ được. Nhan Tịch, đầu thấy từ khi lên máy bay thì cô đã bắt đầu không mở miệng nói câu nào, còn nhìn ra ngoài cửa sổ ngơ ngác, anh bèn gọi cô một tiếng. Nhan Tịch bừng tỉnh, quay lại đối diện với ánh mắt lo lắng của đâu, lắc đầu. Em vừa nghĩ về vấn đề này hơi thất thần, không sao đâu. Đang nghĩ như vậy, có thể chia sẻ với anh không? Nhan Tịch không giấu giếm, đâu, kể lại cơn ác mộng tối qua mình mơ được. Đâu chỉ cười, chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Là người bình thường, nếu còn nhớ rõ cảnh tượng trong mơ, đều sẽ cảm thấy sợ hãi và đau khổ. Đây là phản ứng tự nhiên, nếu em không nên suy nghĩ nhiều. Về việc anh trai em, anh ấy sẽ không lừa em đâu, cũng không cần thiết phải lừa em. Nhan Tịch nghe vậy, chăm chú nghĩ ngợi. Anh nói có lý, có lẽ là do em suy nghĩ quá nhiều rồi. Chắc chắn là em suy nghĩ nhiều rồi, tối hôm qua gặp ác mộng chắc là không ngủ ngon giấc rồi phải không? Bây giờ có thời gian nghỉ ngơi một chút trước đi. Nhan Tịch gật đầu, Đâu đưa một cái bịt mắt cho cô. Nhan Tịch đeo lên đó, sau đó dựa vào vai của Đâu nghỉ ngơi. Đâu nghiêng đầu nhìn gò má yên tĩnh của Nhan Tịch, mắt anh sâu thẳm. Anh có thể cảm nhận được thấy nhiều nhớ ký ức của Nhan Tịch đang dần khôi phục lại. Cô bắt đầu có khái niệm mơ hồ với rất nhiều chuyện, ví dụ như cảnh tượng trong mơ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Nhan Tịch thấy ác mộng, có lẽ cũng không phải là cảnh tượng thực tế lúc trước, nhưng cơn ác mộng ám chỉ thật ra cảm xúc tiêu cực cũng phản chiếu nỗi lòng chân thật của cô. Tình huống như vậy xuất hiện nhiều lần khiến Đâu cảm thấy bất an trong lòng. Lúc trước khi thực hiện thôi miên sâu với Nhan Tịch, dựa trên lý thuyết thì cô sẽ không dễ dàng nhớ lại được. Nhưng bây giờ từng sự kiện nối tiếp nhau, cánh cửa ký ức của Nhan Tịch đã có dấu hiệu mở ra. Khi mà ký ức đã phủ bụi bắt đầu xuất hiện trở lại, có lẽ đón chờ Nhan Tịch sẽ là sự hủy diệt hoàn toàn. Trong mắt Đâu chứa đựng nỗi lo lắng rất khôn cùng. Tại thủ đô, nhà họ Giang. Hai ngày nay bà Giang luôn cảm thấy đầu óc hơi mất tập trung. Tôi đang nói chuyện với bà đấy, bà nghĩ gì thế? Ông Giang nhìn xem vợ lại thất thần thì không vui. Hai ngày nay không biết bà đã đào lần thứ mấy rồi, hỏi bà thì lại không chịu nói gì cả. Bà Giang hoàng hồn. Hở, ông nói gì vậy? Tôi nói là bà đang nghĩ cái gì? Tôi nói với bà rồi mà bà không để ý. Không có nghĩ gì đâu, đang nghĩ đến chuyện bao giờ chúng ta mới có thể ôm cháu trai. Bà Giang lôi đại một lý do lấy lệ với ông Giang. Bà có sốt ruột cũng vô dụng thôi, không phải lần trước Tần Hy nói đã có người nó thích à? Hôm nào bà hỏi một chút xem hai đứa nó quen nhau thế nào, nếu thích hợp thì sắp xếp người trong nhà gặp nhau một lần. Ông Giang đáp lời, về việc con trai kết hôn thì thật ra ông cũng không nóng vội đến vậy. Dù sao cũng là đàn ông, muộn 2 năm hay sớm 2 năm cũng không quan trọng, hơn nữa điều kiện của nhà bọn họ cũng không tệ. Bà Giang bỗng nhiên thấy hơi hối hận vì nhắc đến chủ đề này. Nếu suy đoán của bà ta là thật, vậy thì trong cái nhà này người không thể chấp nhận nhất chính là ông Giang. Tôi biết rồi, hôm nào tôi hỏi nó thử xem. Ông Giang cũng không hỏi đến chuyện này nữa, liền nói đến chuyện trong trường học. Hai vợ chồng họ cùng dạy ở một trường đại học, mặc dù không cùng khoa, nhưng bình thường trong công việc cũng trao đổi không ít. Bà Giang vui vẻ phối hợp ông Giang nói sang chuyện khác, có điều nỗi lo trong lòng vẫn chưa nguôi. Ngày hôm sau, bà Giang gọi điện thoại cho Giang Hận Thần Hy, hẹn con trai ăn cơm. Mẹ, sao hôm nay lại hẹn con ăn cơm vậy? Giang Thần Hy cảm thấy hơi bất ngờ khi thấy mẹ mình. Bình thường anh luôn ở một mình, chỉ có cuối tuần mới có thể về nhà ăn cơm. Đây không phải là nghĩ đến việc đã lâu rồi không ra ngoài ăn cơm với con sao? Đôi khi cũng cần phải thay đổi khẩu vị. Giang Thần Hy cười trừ, đưa thực đơn cho mẹ. Được, hôm nay mẹ muốn ăn gì thì ăn cái đó, con mời. Bà Giang cười nhìn anh một cái. Đương nhiên con phải mời mẹ rồi, chẳng lẽ đi ra ngoài ăn cơm với con trai mà mẹ còn phải mời nữa à? Bà không khách sáo nhận lấy thực đơn, gọi không ít món ăn, nhưng mà phần lớn đều là món Giang Tần Hy thích. Nhưng ăn được một nửa, bà Giang dường như vô tình nói, có phải là Giang Hàn Dịch và Hiểu Huyên đã sắp kết hôn, sắp làm ba rồi không? Trong những đứa còn lại thì con là đứa lớn nhất. con tính thế nào? Tay cầm đũa của Giang Thần Hy khựng lại gấp một miếng thịt cá cho bà Giang. Mẹ, chuyện này muốn nóng vội cũng không vội được, duyên phận chưa đến, cứ chờ thôi. Bà Giang nghe vậy nước mắt lên nhìn con trai. Không phải lần trước con nói có người thích sao? Vậy con với đối phương quen nhau như thế nào? Đang trong giai đoạn theo đuổi. Rốt cuộc đây là con gái nhà ai mà khó theo đuổi như vậy? Con nói cho mẹ, mẹ giúp con nghĩ kế. Bà Giang tò mò nói. Giang Thần Hy mỉm cười. Mẹ, chuyện theo đuổi bạn gái này cứ để cho con làm là được rồi. Mẹ à, mẹ chỉ cần chờ là được. Vậy được, nếu con không muốn thì mẹ cũng không nhúng tay vào là được rồi. Bà Giang muốn biết chuyện này từ chính miệng của Giang Thần Hy. Con thỏa mãn lòng tò mò của mẹ một chút xem nào, nhưng có thể nói cho mẹ biết là con gái nhà ai không? Giang Thần Hy nhìn bà Giang có chút khó hiểu. Ủa? Mẹ, hôm nay mẹ sao thế? Trước đây con không thấy mẹ tò mò với chuyện này đến vậy mà. Đó chẳng phải là mẹ không biết người con thích lại là có thể là Bùi Nhất Ninh sao? Bà Giang oán thầm. Ngày đó mẹ trông thấy con của Hoành Dật nên cảm thấy hâm mộ. Con nhỏ hơn Hoành Dật chỉ vài tuổi nhưng ngay cả cái bóng mà mẹ còn không thấy. Mẹ chỉ lo đợi đến lúc con trai của Hoành Dật lớn rồi mà con vẫn còn độc thân thôi. Mẹ nói cho con nghe. Bây giờ độc thân cũng không phải là độc thân quý tộc gì đó đâu. Phải gọi là chó độc thân. Được rồi mẹ, bây giờ ngay cả chó độc thân mà mẹ cũng biết nữa. Thật đúng là biết theo trào lưu. Giang Thần Hy trêu chọc mẹ mình. Con đừng có đánh trống lảng, mẹ nói nghiêm túc với con đấy. Rốt cuộc con thích con gái nhà ai? Dù sao con cũng phải để cho mẹ nhìn thấy hy vọng chứ. Hay là thật ra hoàn toàn không có người nào? Con không muốn đi xem mắt nên có tính nói dối mẹ đúng không? Bây giờ bà Giang tình nguyện là cái sau, so với suy đoán của bà thì như thế còn tốt hơn. Mẹ, mẹ thật sự nghĩ nhiều rồi. Con đã có người mình thích. Có điều bây giờ người ta chưa sẵn sàng chấp nhận con. Con chỉ nói cho ba mẹ biết là vì tránh cho cô ấy cảm thấy bối rối. Giang Thần Hy nói lời này khiến trong lòng bà Giang càng bất an. Vậy con cũng phải nói xem rốt cuộc là ai vậy? Con là mẹ muốn sốt ruột chết hả? Hay là người con thích thật ra là một người phụ nữ đã có chồng? Giang Thần Hy bật cười. Mẹ, mẹ cũng đừng đùa con nữa. Làm sao con thích được một người phụ nữ đã có chồng chứ? Bây giờ cô ấy vẫn còn độc thân, mẹ yên tâm đi. Thấy Giang Thần Hy không chịu nói tên của đối phương, nỗi bất an dưới đáy lòng bà Giang càng tăng, nhưng cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa. Tiếp tục ăn cơm, sau đó như vô tình hỏi. Dạo gần đây sao mẹ không thấy con dẫn Hào Hảo đến nhà chơi? Giang Thần Hy sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói. Mẹ, mẹ rất thích Hào Hảo à? Thích, một đứa bé ngoan như Hào Hảo có mấy ai mà không thích chứ? Đúng rồi, sao mẹ không nghe con nhắc đến ba mẹ của Hào Hảo? Con nói là con là bạn của bạn con, là ai vậy? Nói không chừng mẹ lại quen đấy. Giang Thần Hy cũng không hề biết việc mẹ anh đã biết Hào Hảo là con trai của Bùi Nhất Ninh. Có điều hôm nay bà Giang không phải hỏi bạn gái anh thì lại hỏi Hào Hảo, bất giác khiến Giang Thần Hy phát hiện có điều gì đó không ổn. Mẹ, hôm nay mẹ tìm con ăn cơm, thật ra là có chuyện muốn nói với con phải không? Bà Giang nhếch môi. Mẹ chỉ muốn tìm con ăn một bữa cơm thôi, thật ra là có chuyện hay không thì không có đâu. Bà không muốn đâm thủng lớp giấy cơ sở mỏng manh này, nếu mọi chuyện thật sự như bà nghĩ thì quả thật rất đáng sợ. Bây giờ Giang Thần Hy chắc chắn rằng mẹ anh đã biết, Hào Hảo là con trai của Bùi Nhất Ninh, không sai, chính là Bùi Nhất Ninh mà mẹ biết đấy. Thì ra là mẹ của Hào Hảo là con bé à? Sao con không nói sớm? Mẹ, con thích Bùi Nhất Ninh, con đã theo đuổi cô ấy, con muốn cô ấy làm vợ của con. Nếu đã nói thì Giang Thần Hy liền dứt khoát rõ ràng. Cạch. Đũa của bà Giang rơi trên bàn, bà đưa tay nhặt lại không cẩn thận đụng đổ ly nước trên bàn, nước đổ tràn ra cả bàn ăn. Giang Thần Hy đứng dậy giúp mẹ anh lau dọn mọi thứ sạch sẽ, rồi lại gọi nhân viên phục vụ mang một bộ chén đũa mới. Mẹ, con chỉ nói cho mẹ là thật lòng, đáng sợ đến như thế sao? Giang Thần Hy cố gắng xoa dịu bầu không khí vô cùng nặng nề, bà Giang im lặng. Mẹ không đồng ý. Giang Thần Hy đã đoán được kết quả như vậy từ trước, dù cũng không cảm thấy bất ngờ. Là bởi vì Nhất Ninh có con. Thần Hy, mẹ không muốn nói lời khó nghe, nhưng năm đó Bùi Nhất Ninh chưa kết hôn mà đã có con. Thủ đô ai cũng biết chuyện con bé có một đứa bé không rõ cha là ai. Nếu không thì tại sao rõ ràng là con bé có gia thế tốt như vậy mà vẫn không lấy được chồng? Hễ ai có hoàn cảnh gia đình không tốt một chút mà sẵn sàng cưới nó chứ? Mẹ, mẹ đang có thành kiến với cô ấy đấy. Thật ra Nhất Ninh là một người rất tốt. Nếu mẹ tiếp xúc với cô ấy là mẹ sẽ hiểu. Giang Thần Hy cố gắng giải thích giúp Bùi Nhất Ninh, mà Hào Hảo vừa hiểu chuyện lại ngoan ngoãn đến vậy, không phải vừa rồi mẹ nói là thích thằng bé sao? Hai chuyện này có thể giống nhau sao? Bà Giang cảm thấy hơi sốt ruột, mẹ còn thích đứa trẻ hàng xóm nữa đấy, nhưng đó không phải là người nhà mình, thích sao cũng được. Nếu con đến với Bùi Nhất Ninh thì nó sẽ là con của con bảo mẹ phải chấp nhận thế nào? Sắc mặt của Giang Thần Hy mềm mỏng, im lặng nhìn mẹ. Mẹ, Chuyện này khó chấp nhận đến vậy sao? Con lại không cho rằng như vậy. Mẹ và Hào Hào chung đụng không chỉ một lần. Mẹ nói với con gia giáo của Hào Hào rất tốt. Ba mẹ của nó chắc chắn là người rất tốt. Thật ra từ Hào Hào thì mẹ cũng biết cách làm người của Nhất Ninh rồi đấy. Không phải là con chưa nghe những lời đồn kia, nhưng những điều đó đều không phải là sự thật. Lúc trước thì con là bạn cùng trường đại học với Nhất Ninh. Chuyện của cô ấy con cũng biết. Vậy con nói cho mẹ nghe, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mẹ, đây là chuyện riêng của Nhất Ninh, con không thể nói cho mẹ. Con chỉ có thể nói với mẹ là chuyện của Nhất Ninh không phải như ba mẹ nghĩ đâu. Cô ấy rất tốt, là người phụ nữ tốt nhất mà con từng gặp. Con thích cô ấy đã rất nhiều năm rồi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 157 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 157 này thì sau khi thấy mọi người có vẻ như có điều gì đó giấu mình thì Nhan Tịch cũng đã bắt đầu nảy sinh những nghi ngờ. Và cũng đồng thời trong tập 157 này thì Giang Thần Hy cũng đã nói rõ với bà Giang rằng là người mình thích và yêu đó chính là Bùi Nhất Ninh. Và liệu thì mối quan hệ này có được gia đình chấp nhận hay không? Và Nhan Tịch có thể nhớ lại mọi chuyện hay không? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.